Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4519, tỷ tỷ tay hảo mềm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành hơi gật đầu. Hướng bọn họ làm cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế. Chợt, ngón tay thon dài nhẹ đạn. Một cái hòn đá nhỏ hướng khe rãnh bên trong đạn đi. Đá, biến mất trong nháy mắt. Thực mau lại từ phía trên rơi xuống. Cuối cùng, phía dưới, dòng nước xiết bọt nước chung. Truyền đến thanh thúy bùm một tiếng. Lại lúc sau, chung quanh cũng không có dị động. Mỗ ra kia một chút sức lực không nhỏ. Nếu nơi đó mặt ẩn giấu đồ vật nói. Sớm nên bị đá đánh ra tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không phải hoài nghi, tương phản. Biểu tình càng thêm trầm ngưng. Bằng trực giác, bọn họ càng vui tin tưởng thiếu niên nói chuyện. Chỉ, mỗ ra ra tay. Đều bức không được vài thứ kia bại lộ hành tung nói. Kia, vấn đề có chút khó giải quyết. Phía sau, có người không biết bên trong. Không đầu không đuôi mà kêu la nói. Ta liền nói tiểu tử này ở xả gia châu. Hai vị thực lực không thấp. Cư nhiên cũng thiên tin với hắn. Khúc đàn nhi nhíu nhíu mày. Người này, vừa mới bắt đầu liền ồn ào không ngừng. Thật đúng là đương nàng tâm địa thiện lương sẽ không động thủ có phải hay không? Nàng xoay chuyển đầu, mặt vô biểu tình mà đầu qua đi liếc mắt một cái. Đang muốn động thủ, bên cạnh, Mặc Liên Thành đột nhiên dò hỏi một câu. Đàn nhi, còn có thịt sao? Thịt, khúc đàn nhi sửng sốt, chợt liên tưởng đến thiếu niên vừa rồi nói chuyện. Nàng nháy mắt đã hiểu. Ta này còn có. Khúc đàn nhi nhanh chóng móc ra nhẫn không gian. Lại cầm một con thiêu gà ra tới. Nhìn lại một con thiêu gà. Tần lĩnh tò mò hỏi. Chủ mẫu, người kia rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít chỉ thiêu gà. Khúc đàn nhi trả lời khinh phiêu phiêu. Cái này ngươi không cần biết. Dù sao quản đủ. Ha ha, Mặc Liên Thành tiếp nhận thiêu gà. Đầu tiên là kéo xuống một cái đùi gà. Hướng khe rãnh ném đi. Quỷ dị sự tình đã xảy ra. Thiêu gà vứt vào đen nhánh thâm hậu khe rãnh chung. Mọi người hô hấp nháy mắt. Lần thứ hai rơi xuống. Cứ nhiên là một cái bạch chanh chanh đùi gà xương cốt. Thí ra tới. Ngay sau đó, Mặc Liên Thành đem thiêu gà chiều cầu độc mộc phương hướng ném đi. Chỉ nghe, chi chi chi, tiếng vang, rậm rạp màu đen đoàn điểm. Giống như cá giếc qua sông, từ khe rãnh trung trào ra tới, điên cuồng mà nhằm phía kia chỉ thiêu gà, bất quá bay vút mà qua một cái nháy mắt, thiêu gà thịt, toàn bộ không thấy, dư lại chính là một bức gà khung xương. Bọn họ thậm chí, còn không có thấy rõ ràng, kia rậm rạp màu đen đoàn điểm, là thứ gì, hiện trường một trận tĩnh mịch, nặng trĩu hô hấp chung. Cầu độc mộc hạ, dồn dập nước chảy nghe tới. So vừa rồi càng thêm quỷ dị. Hồi lâu, mới có người nghẹn ra một câu. Vừa rồi, những cái đó là cái gì? Trong đám người, Ngưu Bá hoảng hốt thanh âm vang lên. Là thực huyết con rơi. Lời này, khiến cho khúc đàn nhi đoàn người chú ý. Bọn họ nhưng thật ra thấy rõ ràng vừa rồi kia một đoàn đồ vật là cái gì? Chính suy đoán nếu con rơi linh tinh, lại không dự đoán được cư nhiên thật đúng là chính là con rơi. Vì thế, khúc đàn nhi hỏi, thực huyết con rơi, Ngưu Bá chuyển động đôi mắt, nhìn đến khúc đàn nhi trên mặt, cẩn thận địa điểm một chút đầu. Ta từng nghe trong nhà xông vào quá tàng bảo địa lão nhân nói qua. Năm đó bọn họ tầm bảo khi, gặp được quá một đám con rơi, thích thịt thị huyết. Một khi có sinh mệnh thể tiếp cận chúng nó hoạt động phạm vi, nhất định bị cắn nuốt rớt huyết nhục, một chút trà cũng không dư thừa. Ngưu Bá theo như lời, cùng vừa rồi mọi người tận mắt nhìn thấy hoàn toàn ăn khớp thượng. Mặc Liên Thành dò hỏi, xin hỏi tiền bối, có biết hay không muốn như thế nào đối phó loại này thực huyết con rơi? Ngưu Bá lắc đầu, Lúc ấy trong nhà lão nhân nói lên bọn họ trải qua thời điểm. Ta tuổi thượng ấu, có thể nhớ kỹ liền chỉ có này đó. Đến nỗi phương pháp, 4522. Cách chương.